Cực phẩm ở rể, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Viện trưởng Mao, phó viện trưởng Sử, tình trạng của Hoàng phu nhân quá phức tạp. Nó có thể phức tạp hơn chúng ta tưởng. Vượt quá khả năng của tôi. Lưu Cân sợ Giang Nhan nói dây, vội vàng chạy tới nói trước một câu. Vì sự việc đã đến thời điểm này, cách tốt nhất là làm cho tình hình của Hoàng phu nhân trở nên nghiêm trọng để không bị lộ mà còn có thể lừa cho qua chuyện. Dù sao thì không ai trong bệnh viện có thể cứu chữa được. Nếu không xe không tìm thấy được đầu của cô ta đâu nữa. Cô cũng bắt lực sao? Phó viện trưởng Sử kinh ngạc rồi vội vàng nói. Cô đã chữa trị như đã nêu trong kế hoạch điều trị rồi sao? Đúng vậy. Tôi đã thử tất cả các kỹ thuật xoa bóp trong kế hoạch điều trị của mình. Nhưng không có tác dụng. Vì vậy tôi suy luận rằng tình hình của Hoàng phu nhân có thể phức tạp hơn phim. Quang, Lưu Cần thở dài, cúi găm mặt đầy sự tự trách. Tôi tự trách tôi không đủ năng lực. Viện trưởng Mao cùng phó viện trưởng Sử hãy trách phạt tôi đi. Không nên, phó viện trưởng Sử nhíu mày khó hiểu. Theo kế hoạch điều trị thì triệu chứng này có thể hoàn toàn thuyên giảm. Viện trưởng Mao, phó viện trưởng Sử, tôi nghĩ những gì chủ nhiệm Lưu nói là hợp lý. Trong tình huống của Hoàng phu nhân rất có thể do cột sống đã bị xê dịch và chèn ép các dây thần kinh. Các vấn đề về thần kinh không thể tiết lộ trong phim. Tôi đề nghị nên tìm bác sĩ Trúc khoa thần kinh đến. Lúc này bác sĩ Tuần cũng vội vàng tỏ ý nghỉ ngờ ban đầu. Không ngờ nó lại trở thành bàn đạp để Lưu Cần bước xuống. Vậy thì mau đi tìm bác sĩ Trúc đi. Phó viện trưởng Sử vội vàng nói. Lão Sử, tôi đã bảo để tôi gọi trọ Đậu lão. Mà cậu không nghe. Mao ức an đầy tức giận. Lo lắng dậm chân. Sau đó xoay người bước nhanh sang một bên. Gọi điện cho Đậu lão. Giang Nhan vừa nghe xong lời Lưu Tân nói. Kinh ngạc hỏi. Chủ nhiệm Lưu. Cô từ khi nào biết chữa trị xương? Được rồi, ở đây không còn việc của cô nữa. Trở về đi, Lưu Cần hung, hăng trừng mắt nhìn cô. Trong mắt mang theo hận ý, cô ta muốn chém Giang Nhan một vạn kiếm. Chủ nhiệm Lưu, đừng tức giận với cấp dưới nữa. Các cô đã cố gắng hết sức rồi. Phó viện trưởng Sử thuyết phục Lưu Cần. Anh ta vậy mà bị giam giữ trong bóng tối không biết gì cả. Phó viện trưởng Sử. Tôi thật vô dụng, tôi đã làm mất đi sự tin tưởng của anh và viện trưởng dành cho tôi. Xin anh hãy cứ trách đấy tôi và loại tôi NS. LT, E hoạch đào tạo tài năng yêu hai Lựu Cần cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Bất đắc dĩ nói, cô nặng lời rồi, có bác sĩ nào trên thế giới này có thể đảm bảo rằng tất cả các bệnh nhân đều có thể được chữa khỏi. Việc này không trách cô được, quay về đi. Tôi sẽ giải thích với viện trưởng Mao. Đúng như dự đoán, phó viện trưởng Sử đã bị mắc bẫy của cô ta và xua tay bảo cô đừng tự trách mình quá nhiều. Vậy thì cảm ơn phó viện trưởng Sử. Chúng tôi quay về trước. Sau đó cô nóng lòng đưa Giang Nhan đi. Khi cô quay trở lại phòng làm việc khoa nội, Lưu Cần đột nhiên tát vào mặt Giang Nhan mà không hề báo trước, giận dữ chửi rủa, đồ khốn. Cô chưa từng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, nên tôi cũng sẽ không bao giờ làm cho cô cảm thấy khá hơn. Còn dám chỉnh tôi, cô còn non lắm. Sau đó, cô ta nhìn Giang Nhan bằng một cái nhìn dữ tợn, xoay người bước nhanh ra ngoài. Giang Nhan sửng sốt một chút, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên 5 dấu tay đỏ tươi. Cô cắn chặt môi, hai mắt hỏi đỏ, không biết vì sao Lưu Cần lại đánh mình vô cớ. Cách chương.